sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20 Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm vào dòng chữ này một lúc lâu. Đột nhiên nhấn vào WeChat của Hạ Minh Chu, gõ một đoạn chữ trong khung trò chuyện của hắn. Nhưng khi sắp gửi đi, Hứa Chi Mộ lại tự mình xóa dòng chữ này. Nhưng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Là Hạ Minh Chu gửi tin nhắn cho cậu. Hạ, sáng mai nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Từ khi Hứa Chi Mộ xuất viện tuần trước, hai người đều ăn 3 bữa cùng nhau. Nhưng sáng mai tiết 1, tiết 2 Hứa Chi Mộ không có tiết. Hạ Minh Chu có tiết, nên đến nhà ăn sớm hơn. Hai người đã bàn nhau sáng mai không ăn cùng nhau. Gửi tin nhắn xong, Hứa Chi Mộ cắn môi. Lại hỏi, cậu về ký túc xá rồi à? Hạ, về rồi. Hứa Chi Mộ cắn môi mạnh hơn một chút. Nghe nói tối nay có người tỏ tình với cậu. Hạ, sao cậu biết? Hứa Chi Mộ liền kể lại bài đăng trên diễn đàn cho Hạ Minh Chu. Nói xong, cậu gấp gáp gõ chữ. Cậu không đồng ý với cậu ấy chứ? Hứa Chi Mộ vừa gửi đi, chưa đầy 2 giây, nhận được tin nhắn của Hạ Minh Chu. Một tin nhắn thoại, Hứa Chi Mộ đeo tay nghe vào. Vội vàng, lo lắng nhấn mở, giọng nói trầm ấm pha chút nghi hoặc của Hạ Minh Chu truyền vào tai cậu. Sao có thể, cậu không thích cậu ấy mà. Nghe thấy Hạ Minh Chu phủ nhận chắc nịch, tim Hứa Chi Mộ từ lúc nhìn thấy bài đăng đã thắt chặt dần dần trở lại bình thường. Đồng thời, cậu không nhịn được đưa tay vỗ vỗ mặt mình. Đầu óc cậu để đâu rồi? Chỉ cần động não suy nghĩ một chút. Hạ Minh Chu căn bản không thể chấp nhận Chu Nhiên. Hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu đúng là, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Mộ đưa MU bật tay lên che mắt mình. Ngày hôm sau, Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu tan học, cùng nhau đến nhà ăn trưa. Hai người họ ăn cơm. Có lúc Đỗ Tư Viễn và Vu Mạc sẽ đi cùng. Có lúc không, hôm nay 4 người họ đều không đi. Chỉ có Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ. Ăn trưa xong, hai người cùng nhau ra khỏi nhà ăn. Nhưng vừa đi đến con đường dợp bóng cây trước nhà ăn, một giọng nói không mấy xa lạ vang lên sau lưng hai người. Hạ Minh Chu nghe thấy giọng nói này, liền nắm tay Hứa Chi Mộ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng Chu Nhiên nhanh hơn. Mấy bước lớn đã lao đến trước mặt Hạ Minh Chu, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu chặn hết WeChat, số điện thoại, email của tôi sao? Bất đắc dĩ, Hạ Minh Chu chỉ có thể đối mặt với Chu Nhiên. Hắn lạnh lùng ừ một tiếng. Chu Nhiên nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nổi bật của Hạ Minh Chu nói, tối qua tôi đã nói, tôi cũng không hy vọng gì sẽ ở bên cậu. Chỉ là không muốn tình cảm của mình cuối cùng người kia cũng không biết. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Cậu có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Xin lỗi, tôi sẽ không làm bạn với người thích tôi. Hạ Minh Chu nói, Chu Nhiên có chút hối hận vì tối qua say rượu. Nhất thời tỏ tình, cậu ta hít sâu một hơi nói, ngay cả bạn bè bình thường cũng không được sao? Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Hạ Minh Chu không cho phép nghi ngờ nói, đây là vấn đề nguyên tắc. Chu Nhiên, đối mặt với Hạ Minh Chu cứng rắn, không ăn mềm, không ăn cứng. Chu Nhiên cũng hết cách. Hạ Minh Chu thấy Chu Nhiên không nói gì. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy Chu Nhiên thêm một lần nào nữa. Hắn nắm lấy cổ tay Hứa Chi Mộ, dẫn cậu nhanh chóng đi về phía ký túc xá nam. Vài phút sau, hai người đến chân ký túc xá của Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu nhìn Hứa Chi Mộ lên lầu, nhưng tâm trạng của Hứa Chi Mộ khi về đến ký túc xá lại không tốt lắm. Vừa rồi cậu thấy biểu hiện của Chu Nhiên, hình như là không hy vọng gì sẽ ở bên Hạ Minh Chu. Chỉ là không muốn chôn vùi tình cảm này trong lòng không ai biết, nên nhất thời xúc động, nhưng chỉ như vậy. Hạ Minh Chu cũng phải chặn hết thông tin liên lạc của cậu ta sao? Tránh cậu ta như tránh tà sao? Rõ ràng trước đây quan hệ của hai người còn khá tốt. Hứa Chi Mộ lơ đãng đặt ba lô xuống. Màn hình điện thoại sáng lên. Đỗ Tư Viễn gửi tin nhắn mới đến. Mỹ nhân Hứa, tôi nghe nói cậu và anh Hạ vừa gặp Chu Nhiên. Sao vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tối qua Đỗ Tư Viễn lướt diễn đàn, thấy bài đăng Chu Nhiên tỏ tình với Hạ Minh Chu. Tối qua Hạ Minh Chu về, cậu ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hứa Chi Mộ, không có gì, chỉ là cậu ấy hỏi Hạ Minh Chu sao lại chặn hết thông tin liên lạc của cậu ấy. Đỗ Tư Viễn, quả nhiên, anh Hạ của tôi một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hứa Chi Mộ, Đỗ Tư Viễn suy nghĩ một lát, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì không thể nói. Liền kể cho Hứa Chi Mộ nghe, thật ra thì, anh Hạ của tôi trước đây không tàn nhẫn với người theo đuổi như vậy đâu. Nhất là mấy người theo đuổi khá phóng khoáng ấy, quan hệ với anh Hạ cũng khá tốt, nhưng mà hồi lớp 11 anh Hạ của tôi được một bạn nữ tỏ tình. Anh Hạ từ chối. Lúc đó cô ấy nói có thể làm bạn, không hy vọng gì sẽ ở bên nhau. Thế là anh Hạ của tôi tin thật, không tránh mặt người ta lắm. Rồi mấy tháng sau, bạn nữ kia lại tỏ tình lần nữa, bảo anh Hạ ở bên cô ấy. Anh Hạ đương nhiên từ chối. Thế là bạn nữ kia mắng anh Hạ đùa giỡn tình cảm của cô ấy, đòi tự tử. Hứa Chi Mộ, Đỗ Tư Viễn, bạn nữ kia nói anh Hạ biết cô ấy thích anh Hạ, còn làm bạn với cô ấy, tham gia mấy buổi tụ tập có cô ấy, chẳng phải là có ý với cô ấy sao? Đỗ Tư Viễn, người nhà và bạn bè của bạn nữ kia cũng công kích anh Hạ, nói cậu ấy đã không thích người ta thì nên tuyệt tình mà cắt đứt quan hệ với người ta. Thấy bạn nữ kia thì nên tránh xa ba thước, vì chuyện này ầm ĩ lắm. Nên từ sau chuyện đó, dù quan hệ của hai người có tốt đến đâu, chỉ cần phát hiện đối phương thích mình hoặc đối phương tỏ tình với mình, anh Hạ sẽ lập tức xóa và chặn hết thông tin liên lạc của đối phương. Thấy đối phương thì tự động tránh xa ba thước, sợ dính líu đến người ta dù chỉ một chút. Mà Hứa Chi Mộ đọc xong những lời này của Đỗ Tư Viễn thì lòng chìm xuống. Cái gì mà dù quan hệ của hai người có tốt đến đâu, chỉ cần phát hiện đối phương thích mình, anh Hạ sẽ lập tức xóa và chặn hết thông tin liên lạc của đối phương. Thấy đối phương thì tự động tránh xa ba thước, sợ dính líu đến người ta dù chỉ một chút. Cách chương.